Nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 16 giờ 16, cô đi theo tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu San biết Tưởng Tư Tư này là người nhã nhặn, nhưng mà chỉ là thoạt nhìn nhã nhặn thôi. Đứng trước mặt Tưởng Tư Tư, cô ta luôn có cảm giác không thể che giấu được, dường như cái gì Tưởng Tư Tư cũng biết, nhưng mà lười nói, lười quan tâm. Tưởng Tư Tư ôm eo Lãnh Tương, không chút dấu vết kéo Lãnh Tương sát lại gần cô, ngón tay vừa vặn đặt lên chỗ mỏi nhất trên eo nàng, không nặng không nhẹ khẽ xoa lên. Trước công chúng, Lãnh Tương chỉ có thể kiềm lòng bất động. Ánh mắt đạo diễn Vu đào một vòng quanh người Tưởng Tư Tư và Lãnh Tương, Tưởng Tư Tư phớt lờ anh ta, không coi ai ra gì thì thầm nói với Lãnh Tương. Tưởng Tư Tư nói, sáng nay sao em đi sớm vậy? Lãnh Tương giả vờ như không nghe thấy, không nói gì. Tương Tương kiểu JZTA. Lúc Vu San nghe câu này, đột nhiên ngẩng đầu. Vu San đã nghe Tần Văn nói nhiều về Lãnh Tương, Tần Văn nói nàng lạnh lùng cao ngạo, nói là kết giao 3 năm nhưng cũng chưa cho anh ta chạm một đầu ngón tay. Lãnh Tương đã thân thiết với Tưởng Tư Tư như vậy từ khi nào? Vu San từ trong sự hoài nghi bình tĩnh lại, cơn tức giận vừa nãy cũng biết mất. Có gì đó thật kỳ hoặc, xu hướng tính dục của Tưởng Tư Tư là thích nữ, người có kinh nghiệm trong giới giải trí đều biết. Nghe nói năm đó Tưởng Tư Tư ở trước mặt cha cô công khai, giám đốc đài truyền hình thương con gái như mạng sống buồn muốn chết cả đêm không ngủ. Sau đó cha con hai người đạt được sự hòa giải nhất định, ông Tưởng có thể bỏ qua cho cô, nhưng cô không thể ở bên ngoài chơi bời. Người từng trải nhất ở đây là đạo diễn Vu, ông ta nói. Đạo diễn Tưởng sao cô lại ở đây? Tưởng Tư Tư nói, tôi ở khu 100 tìm người thương lượng chút chuyện, nghe thấy mọi người ở đây ồn ào, tò mò nên qua đây xem. Đạo diễn Vu lau một hơi lạnh, cái đầu bóng lưỡng của ông ta đều là mồ hôi, không thể đắc tội Tưởng Tư Tư này. Đạo diễn Vu nói, chúng tôi ở đây thử vai tranh cãi một chút quấy rầy đến đạo diễn Tưởng. Lại nói tuổi của đạo diễn Vu ước chừng còn lớn hơn Tưởng Tư Tư một con giáp, bộ dạng ân cần chân chó với Tưởng Tư Tư thật sự nhìn không vừa mắt. Tưởng Tư Tư nghe xong lời này, có chút tò mò, hỏi. Thử vai gì? Đạo diễn Vu nói, nữ thứ chính, nói xong sau đó đột nhiên nhớ ra còn có Lãnh Tương đang bị Tưởng Tư Tư ôm eo, lại bổ sung. Còn có nữ phụ, kỳ thật lần thử vai này tất cả đều là chuẩn bị cho Vu San. Vài nữ thứ trong bộ phim IP lớn là miếng bánh ngon bị nhiều công ty điện ảnh và truyền hình tranh giành, sự phân phối vai diễn xưa nay được hiệp thương bởi các công ty điện ảnh và truyền hình. Nhà đầu tư muốn sắp xếp nội bộ, nhưng không được quá rõ ràng, cho dù trong lòng đạo diễn Vu cũng biết rõ năng lực diễn xuất của Vu San tệ đến mức nào, cũng không thể không chọn cô ta, nhưng lại phải sắp xếp một buổi thử vai bình thường cho cô ta. Tưởng Tư Tư đâm chọt nói, không phải là các người đã xác định nữ thứ từ lâu rồi sao? Toàn bộ trường quay im bặt, sau lưng đạo diễn Vu đẫm mồ hôi, ông ta có chút không hiểu ý tứ của Tưởng Tư Tư. Tưởng Tư Tư này thâm sâu khó lường, nhưng mà trước nay cô lười quan tâm chuyện nhấp nháp trong giới, sao hôm nay đột nhiên lại quan tâm như vậy? Đạo diễn Vu chỉ có thể ăn ngay nói thật, nữ thứ đã định là Vu San rồi, hôm nay chủ yếu là thử vai nữ phụ, hai vai nữ phụ đã chọn được một người là Lãnh Tương, còn người kia thì chưa biết. Tưởng Tư Tư nói, chọn Lãnh Tương rồi, Tưởng Tư Tư làm bộ dáng rất kinh ngạc quay đầu nhìn Lãnh Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tương không nhìn cô, ở trước mặt bao nhiêu người Lãnh Tương không dám dễ dụa, thân thể cứng đờ, giả vờ bình tĩnh đứng bên cạnh Tưởng Tư Tư. Hai người quá thân mật gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi mỏng của Lãnh Tương. Lãnh Tương thấy ánh mắt cô như dao nhíp cứa lên người nàng, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Tưởng Tư Tư đăm chiêu nói, nhưng mà Lãnh Tương là nữ chính trong bộ phim mới của tôi, các người đoạt cô ấy đi rồi, phim mới của tôi phải làm sao đây? Một câu nói làm cả phim trường nhốn nháo, ánh mắt mọi người đổ đồn về Lãnh Tương. Biểu cảm của Vu San có thể hình dung là sốc tới nóc. Tưởng Tư Tư là ai? Lúc cô học trung học đã bị cha cô không trâu bắt chó đi cày cho đi làm người chủ trì chương trình truyền hình, năm đó đã thoái trào. Welcome to Start chỉ sau vài kỳ đã trở thành một chương trình hot. Sau đó Tưởng Tư Tư ra nước ngoài học đạo diễn, một lần nữa trở về đảm đương lại. Welcome to Start cứu vớt chương trình suýt chút nữa bị ngừng phát sóng này. Cô quay phim, năm đầu tiên đã đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc, mấy năm nay tuy tác phẩm không nhiều, nhưng một khi đã ra tay, chắc chắn là siêu phẩm. Hơn nữa Tưởng Tư Tư có đội ngũ đầu tư và sản xuất riêng, muốn quay gì đều do một mình cô quyết định. Bây giờ chính miệng Tưởng Tư Tư nói nữ chính trong phim mới của cô là Lãnh Tương. Phim mới của Tưởng Tư Tư là chủ đề gì? Có kịch bản chưa? Không phải mấy hôm trước cô mới quay phim ở rừng sâu núi thẳm bên kia về sao? Bộ phim gần nhất vừa mới đóng máy, đoàn đội hậu kỳ còn đang tăng ca gấp rút làm cho xong, mà Tưởng Tư Tư đã có nữ chính cho phim mới. Hết thảy những chuyện này phát sinh khi nào? Tại sao là Lãnh Tương? Lãnh Tương lại dựa vào đâu khiến cho Tưởng Tư Tư chọn nàng? Thậm chí ngay cả Lãnh Tương của giật nảy mình, nữ chính trong phim mới của Tưởng Tư Tư là khái niệm gì? Tuy rằng hai người đã ở trong giới giải trí nhiều năm, nhưng hoàn toàn là hai người của hai thế giới khác nhau, tại sao đột nhiên Tưởng Tư Tư lại nói nàng là nữ chính trong phim mới của cô? Là bởi vì sự tình đêm qua, hay chỉ đơn giản là nói đùa, sẽ không phải là nghiêm túc thật chứ? Nhưng mà bây giờ trong phòng có nhiều người như vậy, cũng không phải không có tai, họ đều nghe thấy rõ ràng. Có thể là qua 10 phút nữa, trên Weibo sẽ có tiêu đề nóng nữ diễn viên chính trong phim của Tưởng Tư Tư và tên của nàng trên đó. Tại sao Tưởng Tư Tư lại phải làm như vậy? Đạo diễn Vu Mụ Mị ông ta miễn cưỡng nói. Chúng tôi quả thật không biết chuyện này, nếu Lãnh Tương đã ký kết bên cô chắc chắn chúng tôi không dám cướp người của cô. Tưởng Tư Tư, thật ra thì chưa, đạo diễn Vu, Lãnh Tương, Vu San, Tưởng Tư Tư nói, chuyện này sớm muộn thôi, không quan trọng. Đột nhiên Tưởng Tư Tư quay đầu nhìn Vu San, lúc này Vu San liền cảm thấy lạnh sống lưng. Chị Tư Tư, Tưởng Tư Tư không để ý cô ta quay đầu tiếp tục nói chuyện với đạo diễn Vu. Những vai diễn của các người đều đã định ký kết hết rồi. Đạo diễn Vu, không có, vẫn còn thử vai, làm gì nhanh như vậy? Tưởng Tư Tư nói, tôi có đề xuất này, vừa rồi mấy người này thử vai tôi cũng có xem một chút, Vu San không làm chủ được vai diễn này, Lục Nhụy diễn cũng không tệ lắm, có thể cho cô ấy làm nữ thứ. Về phần Lãnh Tương không thể làm nữ phụ, ông có thể để Vu San thử xem. Lục Nhụy đột nhiên bị gọi tên, vốn dĩ cô qua hỗ trợ, đây quả thật là niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thẳng ra, nữ phụ chính là vai phụ trong vai phụ, đất diễn không thể so với vai nữ thứ, Vu San diễn vai này, ít ra cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ của một cái bình hoa di động, không đến mức phá hỏng bộ phim này. Tưởng Tư Tư cười cười. Đương nhiên là tôi chỉ đề xuất cụ thể phân bổ thế nào, vẫn là để đạo diễn Vu tính toán. Nhưng Tưởng Tư Tư đã mở miệng, vậy thì trên cơ bản chính là quyết định cuối cùng. Đạo diễn Vu không biết rốt cuộc ai đã nhét Vu San vào đoàn phim này, nhưng Tưởng Tư Tư đã lên tiếng, tất cả những việc cô ta làm trước đây cơ bản là uổng phí. Vu San lập tức ngã nhào xuống đất, lúc này tóc tai và lớp trang điểm của cô ta đều rối tung, thất thần ngồi dưới đất nửa ngày còn chưa hoàn hồn. Đôi giày cao gót 15 phân dưới chân cô ta vô cùng lố bịch. Tưởng Tư Tư khách khí nói mấy câu với đạo diễn Vu rồi tạm biệt dẫn theo Lãnh Tương ra ngoài. Vốn dĩ cô đang nắm cổ tay Lãnh Tương, vừa bước ra khỏi trường quay Tưởng Tư Tư liền biết điều buông tay ra. Khu vực trường quay người đến người đi, đột nhiên hai người dừng lại giữa đường, hơn nữa còn đứng song song đối diện, cảnh tượng này liên tiếp thu hút sự chú ý của người đi đường. Đây không phải là nơi tốt để nói chuyện, Tưởng Tư Tư nói. Cô đi theo tôi, cách trường.